Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 652, thật không phải cố ý. Best u oán nhìn về phía Premier League danh còi Mark Plattenburg. Không phải đâu, dạng này cũng không cho ta thẻ vàng. Mark Plattenburg buồn cười nhìn lấy Best. Đem bóng đá cho rồi Newcastle cầu thủ sau mới nói, Best, ta có chính mình xử phạt tiêu chuẩn. Dạng gì xử phạt tiêu chuẩn đều. Tiêu chuẩn chính là bảo trì tranh tài trôi chảy đồng thời, không cho một ít người bắt lấy quy tắc lỗ thủng. Chậc chậc, vị này Premier League danh còi rõ ràng tại lúc trước là làm qua công khóa. Best không phản đối, gượng cười vài tiếng lui trở về. Best đây là đang xin thẻ vàng. Trên người hắn đã có 4 tấm thẻ vàng rồi. Chiêm Tuấn buồn cười cười nói. Nhưng là Mark Plattenburg không có để hắn quỷ kế đạt được. Vô luận tại Bundesliga vẫn là Premier League, Best cầm bài xuất thủy chung cao ở không xuống. Đó là cái vấn đề. Trương Lục theo lấy ha ha cười cười. Phân tích nói. Đối một cái tiến công hình cầu thủ tới nói, cầm nhiều như vậy đỏ vàng bài là rất không bình thường. Thời khắc mấu chốt Best đặt chân rất ác, độc, hơn nữa không ít thẻ vàng đều không phải là phạm quy cầm tới. Chiêm Tuấn đối với cái này rất rõ ràng, kỳ thật Best là có thể khống chế tâm tình mình. Tốt, a, thực sự biên không nổi nữa. Tại Best chỉ huy đội bóng trận hình hơi chút triệt thoái phía sau đánh phòng thủ phản công sau. Newcastle dần dần đè lên. Lạc hậu hai quả bóng lại tiếp tục tử thủ đã không có ý nghĩa rồi. Tại Best trong tầm mắt, Newcastle sau trận cánh cửa mở rộng. Chỉ cần một lần tinh chuẩn chuyển vận, Griezmann hoặc là Thomas Müller liền có thể cầm tới đơn đao bóng giết chết tranh tài. Thứ 64 phút đồng hồ, Phil Jones giải vây phạt góc, vòng ngoài Best dùng một cái uyển chuyển xoay người động tác lắc mở rồi Cabay. Best trước kháng trụ Cabay làm bộ muốn cướp thân vị, nhưng lập tức trở về chạy tới nhận bóng. Không đợi Cabay nhào lên, Best nửa quay người một cái phản đi, đồng thời duỗi ra rồi chân phải, bóng ra nện ở chân cạnh ngoài bắn lên. Trùng hợp từ Cabay trên đầu bay qua, đặc sắc người bóng phân qua. Motson cảm thấy lại có thể nhìn thấy một lần kinh điển Best thức phản kích. Nhưng sau đó Best đưa ra nghiêng nhét bóng. Griezmann nhe răng trợn mắt im lặng nhìn phía sau bóng ra. Chuyền chạy thời cơ phối hợp không sai. Nhưng bóng ra tại nước đọng trên bãi cỏ nhấp nhô tốc độ trên phạm vi lớn chậm dần. Không. Căn bản liền lăn không nổi đến. Best chép miệng một cái. Kỳ thật hắn vừa rồi chuyền bóng lúc sau đã dưới chân tăng lực rồi. Nhưng không nghĩ tới giữa vòng phụ cận nước đọng nhiều như vậy. Sau 5 phút, trận đấu này bước ngoặt xuất hiện. Nhiều năm trước bởi vì phòng chết C, do một trận chiến thành danh San Tần lần nữa ép lên kiến tạo. Cái này Italy hậu vệ biên cái này trận đấu mùa giải biểu hiện lớn thụ truyền thông khen ngợi. Hắn cùng kéo trở về Remy đánh rồi cái phối hợp sau đột nhiên lựa chọn trong cắt. Coleman không dám hướng phía trước nhào. Thomas Müller không thể đuổi theo. Chấn giữ khu vực này Cleverly. Dưới chân trượt đi. Santon, Cleverly trượt chân rồi. Đây là cơ hội. Trở về thủ Best xông tới. Nhưng là, không còn kịp rồi, Santon vậy không nghĩ tới Cleverly sẽ trượt chân, sửng sốt một chút sau đem bóng hướng phía trước một chuyến. Tới rồi chân lực lượng lớn sút xa, cước này sút gôn lực lượng không nhỏ, nhưng siêu siêu vẹo vẹo bay lên khán đài, không có đối Di Zena tạo thành một đinh nửa điểm uy hiếp. Nhưng là... Lắc lắc đầu nhìn lấy bay ra đường biên ngang bóng ra Best không thể dừng chân. Mẹ nó cỏ này ra thật trượt. Best cắn răng nghiến lợi muốn nhận ở chân đến cái gấp dừng lại. Lại không có thể bảo trì lại cân bằng. Lòng bàn chân trượt đi. Cái mông ngồi tại trên bãi cỏ. Lấy Best cái tư thế này. hai cái chân khẳng định là sắt sắt vươn đi ra rồi. Thế là, vang dội tiếng còi ở bên người vang lên. Đích, Newcastle cầu thủ nhao nhao xông lên tìm Best phiền phức. Đó là cái rõ ràng đối với người không đối bóng ác liệt phạm quy. Người ta đều hoàn thành sút gôn động tác. Người còn tới một cái chùi bóng. Hơn nữa còn là hai chân cách mặt đất chùi bóng. Santon thống khổ bưng bít lấy bắp chân lăn lộn trên mặt đất. Best biết rõ, gia hỏa này không phải đang biểu diễn. Ta bản thân lòng bàn chân đều run lên đâu. Tiên sinh, ta thật không phải cố ý. Thảm cỏ quá trơn, không thu được chân. Best tuét miệng hướng Mark Plattenburg cầu xin tha thứ. Nhưng tên này khóe miệng thế mà bộc lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Ferdinand, Mota bọn người vậy nhau nhau chạy tới. Người người đều chỉ thảm cỏ giải thích. Nhưng lấy được trả lời là, nơi này là Old Trafford. Cho nên Best không có bất luận cái gì oán trách lý do. Ác lực phạm quy nhất định phải đạt được trừng phạt. Có lẽ các người sau trận đấu có thể hướng câu lạc bộ phàn nàn. Nói xong câu đó, Mark Plattenburg đưa tay tiến vào túi quần, móc ra thẻ đỏ đối với Best sáng lên. Toàn trường tiếng xuýt đưa cho rồi vị này Premier League danh còi. Nhưng Mark Plattenburg mặt không đổi sắc xua tan MU cầu thủ. Cũng thúc giục Best lập tức rời đi mặt cỏ. Xong đời rồi, Best thống khổ rên rỉ rồi một tiếng. Tiên sinh, ngươi không phải mong muốn bài nha. Đã cho ngươi, ta đi. Best im lặng vung tay hướng đi bên sân. Canh giữ ở bên sân Pochettino một mặt ngây thơ. Chương này thẻ đỏ làm rối loạn phía sau hắn một tháng bố trí. Đây là Best bản trận đấu mùa giải tấm thứ hai thẻ đỏ rồi. Trước đó Champions League đá với Barcelona cũng bị phạt xuống. Chiêm Tuấn cười khổ nói. Bất quá, lần này Best thật có điểm oan uổng. Nhìn xem chiếu lại, kỳ thật Best là muốn thu chân. Nhưng dính đầy nước thảm cỏ quá trơn rồi. Trương Lục lần này vậy không ha ha rồi. Đồng dạng cười khổ nói. Chương này thẻ đỏ hẳn là để sân Old Trafford nhân viên công tác phụ trách. Bồi tiếp Best đi vào. Cầu thủ thông đạo Morgan an ủi nói. Best, đây không phải ngươi trách nhiệm. Chỉ là cái ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng Mauricio khẳng định muốn giết ta. Best vẻ mặt cầu xin. Đáng chết thảm cỏ. Mauricio sẽ trước hết giết phụ trách mặt cỏ nhân viên công tác. Morgan đẩy ra thay quần áo. Phòng cửa, tắm trước a, đừng cảm mạo rồi. Chờ Best tắm rửa xong lẹt dẹt đạp đi tới. Lập tức phát hiện Morgan sắc mặt khó coi. Thế nào? Không đợi Morgan trả lời, một trận cuồng hống âm thanh từ đối diện TV truyền đến. Wow, khó có thể tin, Newcastle cân bằng tỷ số rồi điểm số. Morgan khó mà ức chế kích động tâm tình, đứng đang giải thích trên ghế hô to nói, ngoan cường Newcastle người, ca bài đường biên truyền trong gây ra hỗn loạn, Evra giải vây bất lực, nước Pháp tiền đạo Remy cấm khu bên trong xoay người rút bắn để Di Zena đầu hàng. Hiện tại điểm số là 2-2, Morgan cũng không phải MU fan hâm mộ. Trên thực tế tại MU liên chiến thắng liên tiếp điều kiện tiên quyết. Truyền thông, trung lập fan hâm mộ bóng đá thường thường càng muốn ủng hộ MU đối thủ. Chính tại xoa tóc Best im lặng nhìn trên màn ảnh chính tại điên cuồng chúc mừng Newcastle cầu thủ. Một lúc sau mới quay người hỏi, ta tắm rửa dùng bao nhiêu thời gian? Morgan rút rút khóe miệng không có lên tiếng âm thanh. Trên thực tế Best còn chưa có đi tắm rửa. Newcastle liền lật về một thành rồi. Đúng là hắn đối Santon cái kia phạm quy. Để nước Pháp giữa trận ca bay xinh đẹp trực tiếp free kick phá cửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.